Đẳng cấp ở rể, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 299 thật trùng hợp. Mặt trước của chiếc Audi này rõ ràng đã bị đụng qua. Sau khi lên xe, cô nghi ngờ nói. Chủ tịch, chiếc Audi A7 của anh là hỏi mượn Lâm Tử Minh sao? Hả? Lâm Tử Minh nghe nói như thế, hắn trong lòng lộp bộp, ở mặt ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh. Sao cô lại hỏi như vậy? Sở Phi Vân là không suy nghĩ gì. Cô nói, bởi vì Lâm Tử Minh cũng có một con Audi A7, đầu xe cũng vừa bị đụng móp. Lâm Tử Minh thầm nghĩ bản thân thật sơ sót, tự nhiên đem những chi tiết này đều quên hết. Cũng may, hắn trước đó có nói qua với Sở Phi, hắn cùng chủ tịch Tử Quỳnh là bạn tốt, nếu không chỉ vì điểm này, thật sự là nguy hiểm. Hắn thoải mái thừa nhận, đúng vậy, tôi tới vội vàng, mượn tạm xe Lâm Tử Minh. Tiếc không tiếc, Sở Phi gật gật đầu, cũng không hoài nghỉ. Lâm Tử Minh âm thầm thở dài nhẹ nhõm, xe lái rất nhanh liền trở về nội thành. Suốt đoạn đường bọn họ đều không ai lên tiếng. Sở Phi tâm tình khẩn trương, vừa hưng phấn, lại vừa thấy rồi rắm. Rất nhiều lần cô cố lấy hết dũng khí, muốn thổ lộ với chủ tịch Tử Quỳnh. Nhưng mỗi lần cô quay đầu nhìn hắn, cô tự nhiên lại không thốt nên lời. Trong lòng không ngừng động viên bản thân. Còn thời gian, chờ một lát, sẽ có cơ hội nói. Lâm Tử Minh nhìn Sở Phi ngại ngùng, không ngừng mà nhìn lén hẳn, còn có vẻ rất thẹn thùng. Hắn có là tên IQ thấp, nhưng lúc này cũng hiểu được, Sở Phi này hình như là có tình cảm với hắn. Nhưng mà, hắn bấy giờ chính là thân phận chủ tịch Tử Quỳnh đó. Nói thật, tâm tình hắn hiện tại cũng rất phức tạp. Nói theo cách khác, Sở Phi làm như ý vậy xem như cũng là phản bội hắn. Mà hắn cũng là tự cắm sừng mình luôn. Thật sự quá máu chó rồi. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng không có nhiều phẫn nộ, mà là một loại cảm xúc vui mừng nói không nên lời. Đổi góc độ khác mà nói, dù sao là Lâm Tử Minh cũng chính là chủ tịch Tử Quỳnh. Hai người đều là ham bỗng nhiên. Hắn nảy ra một ý tưởng khá táo bạo. Nếu chính hắn tháo mặt nạ xuống, để Sở Phi biết chủ tịch Tử Quỳnh chính là hắn, Sở Phi sẽ thế nào? Sau khi ý tưởng này nảy sinh, hắn cũng nhịn không được mà tim đập thình thịch. Vì thế hắn lái xe cũng không thể nào tập trung. May mắn là lúc này trên đường cũng không nhiều xe đi lại. Nếu không, khả năng hắn có thể sẽ gây ra tai nạn giao thông. Trong lúc nhất thời, bên trong xe cả hai người đều suy nghĩ miên man, tâm tình đều dậy sóng. Đi một chặng đường, cuối cùng thì xe cũng chạy đến cửa tiểu khu nơi Sở Phi ở. Lâm Tử Minh dừng xe. Sở Phi lập tức nói, tôi bấy giờ còn chưa muốn về nhà, nếu không chúng ta đi nơi khác đi dạo gì? Hả? À, được. Lâm Tử Minh gật gật đầu. Thật ra hắn cũng có ý này, bởi vì hắn có thỏa mãn khi lấy thân phận chủ tịch Tử Quỳnh này ở bang cùng Sở Phi. Những lúc thế này Sở Phi rất ôn nhu, rất quyến rũ. Hắn từ lúc quen cô đến giờ chưa từng thấy qua. Hiện tại hắn 100% xác định Sở Phi đã hoàn toàn yêu hắn. Đột nhiên EasyQ cao lạ, Lâm Tử Minh cố ý chạy đến đỉnh núi hẻo lánh, phía sau hước toàn không ai. Nếu mở ra trần xe, trên đỉnh đầu là một bầu trời đầy sao. Xe ngừng lại, thật ra có một việc. Chủ tịch, có một việc. Bọn họ đồng loạt nhìn phía đối phương, cùng nhau phát ra thanh âm. Bởi vì sự ăn ý bất ngờ, làm cho bọn họ sửng sốt một chút, sau đó đều bật cười. Cách chương.